Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 712. Thiếu soái, thiếu soái, thiếu soái. 3000 tướng sĩ cùng hô phát ra tiếng đinh tai, âm thanh như sóng chiều, mạnh mẽ từng đợt từng đợt. Tất cả mọi người đều kích động. Lúc này, bọn họ thần phục Diệp Bắc Minh từ tận đáy lòng. Thư ký Tiền ngẩn người lần nữa. Anh ta chưa từng thấy các tướng sĩ đội Thiên Cơ hô hào vang dội khí thế hào hùng như vậy. Cho dù là đích thân Long chủ kiểm duyệt, cũng chưa từng như vậy. Rốt cuộc người thanh niên này lấy đâu ra sức mạnh thần bí đó? Quả nhiên Long chủ không nhìn nhầm người. Thư ký Tiền hít sâu một hơi. Cậu chắc chắn chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu. Đương nhiên. Anh quay nhìn tất cả tướng sĩ đội Thiên Cơ, lớn tiếng nói, chốc nữa, tất cả tướng sĩ đội Thiên Cơ, mỗi người lĩnh 2 viên đan dược, sau đó, rời khỏi đội Thiên Cơ, ra bên ngoài tự huấn luyện, tốt nhất các anh tiến hành tàn sát sinh tử cho tôi. Đột phá cảnh giới, 1 tháng sau, tất cả về đội, bất luận là tông sư võ đạo, hay là cảnh giới đại tông sư. Nếu không trở thành võ linh thì đừng quay về gặp tôi. Những ai là cảnh giới võ linh, không trở thành võ vương, cũng đừng quay về. Lời vừa được nói ra, toàn hiện trường im lặng như tờ. Thư ký Tiền cau này, thiếu soái Diệp, điều kiện này có phải hà khắc quá rồi không? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Hà khắc ư? Không hà khắc chút nào. Thực lực của đội Thiên Cơ so với các quân doanh khác đúng là rất mạnh, binh sĩ bình thường cũng là tu vi tông sư, đại tông sư, nhưng một khi gặp phải tàn sát sinh tử, các anh có đánh lại được võ giả có cùng cảnh giới trên giang hồ không? Những võ giả chưa từng trải qua trận chiến sinh tử, một khi thực sự lên chiến trường, chắc chắn thực lực không bằng người khác. Diệp Bắc Minh lại hướng mặt về binh sĩ đội Thiên Cơ. Các anh cũng đừng cảm thấy tôi máu lạnh vô tình. Tôi cho các anh biết, tôi cũng phải đi từng bước như vậy. Nếu các anh không muốn, có thể rút lui ngay lập tức. Bây giờ rời khỏi đội Thiên Cơ, tôi sẽ không nói nhiều thêm một lời. Binh sĩ đội Thiên Cơ hô, đồng ý, chúng tôi đồng ý. Không có một ai lựa chọn rời đi. Thư ký Tiền lại cau mày. Anh ta rất muốn tin tưởng Diệp Bắc Minh, nhưng lý trí nói với anh ta, vốn không thể nào. Cách chương.